đêm nay bao giờ sáng? Chương 14, góc truyện audio.com. Tuy nói là tụ tập bạn bè, nhưng thực tế những người này cũng chẳng có mấy ai Lạc Chăn thấy quen mắt cả, ngoại trừ Thẩm Hạ Thụy, Lâm Tiếu Tuyển Ngôn, Thẩm Quất Tử, còn có cả Mạc Hoành nữa. Lạc Chăn cảm thấy rất nhàm chán, nhưng giữa đường bỏ chạy không phải là phong cách của cô, chỉ ngượng ngùng ngồi không ở quầy bar tiếp tục uống soda ô mai của mình, cười nói cũng không biết ai lại đại gia như thế, bao hết cả một gian xa hoa cả mấy trăm mét vuông, rất đa dụng, gồm nhà hàng, quầy bar, KTV, thậm chí ngay cả phòng nghỉ cũng có. Tao bảo, này, mày định cả tối cứ ngồi không ra vẻ thục nữ à? Thẩm Hạ Thụy trái lắc phải lay ôm lấy vai Lạc Chăn cười đến sán lạn. Sao không nói với tao Mạc Hoành cũng đến? Hoàn uổng quá, tao chỉ nói hắn trước giờ chưa từng tham gia, nhưng tao không hề bảo đảm lần này hắn cũng không tới nhá. Coi như mày lợi hại. Thẩm Hạ Thụy cười hi hi. Chẳng lẽ tao lại không thấy gần đây mày rất nhàm chán hả? Lạc Chăn liếc cô một cái, hất cánh tay đang khoác lên cổ mình ra. Chị em tình, Thẩm ơi, biết rõ em đây bận đến nỗi đã hai ngày một đêm chưa chợp mắt. Đây này, thật hay giả, lại trêu đấy à, thật mà, đùa mày làm gì? Đột nhiên nhớ đến việc quan trọng, những người này là ai thế? Thẩm Hạ Thụy quay đầu nhìn ra, bạn học đại học đại khái là trong đám người của Môn Thâm thôi, hai năm trước mới quen nhau nên mày không biết cũng bình thường. Không nhận ra ai à? Môn Thâm đi tới, ngồi bên cạnh Lạc Chăn. Thẩm Hạ Thụy, Austin gọi bà kia. Really, tấm lá chắn chạy mất chẳng thấy đâu nữa. Uống soda không? Lạc Chăn nâng ly soda ô mai lên lắc lắc trước mặt Môn Thâm. Không cần, cảm ơn. Đẩy móng vuốt nào đó ra xa khoảng 10 cm. Tôi bảo này, Môn Thâm, cậu chưa cái mặt kiểu ông chủ ra làm gì hả, làm như người nào cũng nợ cậu 5 triệu không bằng ấy. Tôi trời sinh đã ra dáng thế rồi, người nào đó rất dễ bị chọc giận. Ô hay, dám to tiếng với chị đây à, ánh mắt xăm soi vật thể rắn chắc. Giác quan, nhạy cảm của người nào đó giây đầu tiên đã ý thức thấy nguy hiểm, nhảy ra một bước dài, cô còn dám hả, cục u lần trước vẫn chưa hết đâu. Lợi hại vậy á, xem ra lần trước xuất thủ quả là trúng phóc, lại đây để chị xem cái. Nào, nói xong còn vươn tay tìm cái ót của Môn Thâm, người nào đó nổi khùng, Lạc Chăn cô lại được đằng chân lân đằng đầu, cẩn thận tôi diệt chết cô đấy. Tuy nói thế, nhưng đối với Lạc Chăn, Môn Thâm vẫn có phần kiêng kỵ, dù ít dù nhiều, người này quả thực rất độc ác. Giơ tay, lên, báo cáo tôi đề nghị với Quất Tử tiến hành một cuộc trò chuyện mức độ cao, trò chuyện có mà tố cáo ấy, cái trò cũ rích thời học sinh, đến giờ vẫn còn dùng thành thục như trước. Môn Thâm cực kỳ khinh bỉ quăng cho cô ánh mắt xem thường. Cần tôi nhắc nhở cô lần nữa không hà quý cô Lạc Chăn, cô đã 26 tuổi rồi đấy. He he he, theo nguyên tắc ABC cậu dám nói Quất Tử là dân cao tuổi à? Cô nghẹn giọng, với đối thủ bị hạ gục nhanh chóng thế này, Lạc Chăn chẳng có cảm giác hả hê gì cả. Đứng dậy duỗi eo, tình cờ bắt gặp một ánh mắt trong veo giữa không trung, trong lòng Lạc Chăn không khỏi run lên, nhưng biểu hiện lại giả bộ, thậm chí còn mỉm cười rất lễ độ gật đầu với anh. Tôi phải về đây, Lạc Chăn đột nhiên cất tiếng, không quan tâm giữa đường bỏ chạy có tổn hại đến phong cách nho nhã của cô không nữa. Đừng thế chứ, vẫn sớm mà. Sao thế, chẳng lẽ Ngôn đại thiếu gia cậu lưu luyến tôi à? Góc truyện audio.com. Đi thong thả không tiễn, chật chẳng có tình thương bạn học gì cả. Dẫu sao giúp tôi nói với Thẩm Hạ Thụy một tiếng. Nói xong cầm túi sách ở quầy ba khoác lên vai sải bước đi ra. Mạc Hoành nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa gỗ chạm trổ, khẽ híp con ngươi thâm thúy, rồi cũng đứng lên rời đi. Anh bước theo sau, không tới gần cũng không cách xa, ra khỏi thánh đình đêm đêm ca hát, men theo cửa kính hai bên đường đi đến quảng trường trung tâm thành phố. Về đêm, ánh đèn lộng lẫy, người qua người lại, vô cùng náo nhiệt. Lúc này bụng Lạc Chăn bắt đầu kêu đói, mà người nọ cũng ý thức được hai ly soda không thể thay thế bữa tối, nhìn quanh quất một lát may mà phát hiện cách đó không xa có một tiệm bánh ngọt đang bán hàng, trên biển hiệu ánh lên tia sáng màu cam ấm áp, Lạc Chăn chạy tới đúng lúc người khách cuối cùng mua xong hai cái, nói đoạn còn bổ sung giơ hai ngón tay lắc, lắc của cô đây, hoan nghênh lần sau lại tới. Cảm ơn, trả tiền xong nhận lấy bánh ngọt phục vụ chuyển cho, chân trái vừa xài một bước bèn quay đầu lại không hề báo trước đi về phía nào đó. Này chia, cho anh một cái, nhét vào tay Mạc Hoành một cái bánh ngọt cũng chẳng đợi anh phản ứng bèn thong thả xoay người, còn không quên giơ tay ra phía sau vẫy vẫy. Lạc Chăn, Mạc Hoành tiến lên một bước dễ dàng bắt lấy bàn tay đang vẫy giữa không trung. Lạc Chăn không ngờ anh lại kéo cô, có chút trở tay không kịp, quay đầu liền lọt vào sâu trong đôi mắt đen thẳm vô cùng Lạc Chân hoàn hồn, đẩy anh ra cười nói. Ủa, Đường Thận Linh của anh đâu? Khách Chương.